Ta man hoang bộ lạc, chương 734, góc truyện audio.com. Hai con tọa kỵ lườm nguýt nhau, khiến Cổ Trần nhìn thấy cũng phải buồn cười, hắn lắc đầu bước đến xoa đầu Bạch Hổ, rồi nhảy lên ngồi trên cái đầu to lớn của nó. Tiểu Bạch, Đao Ba, phi tử, huyết mạch của các ngươi đến lúc lột xác rồi. Cổ Trần ngồi trên đầu Bạch Hổ, nói với ba con tọa kỵ Bạo Long, Phi Long, còn có Bạch Hổ những lời này. Trong ba con sùng vật này, chỉ có mình Bạo Long là có thể nói chuyện, còn Bạch Hổ vẫn chưa thể nói chuyện được, không biết có phải là do huyết mạch hạn chế, hay là do nó chưa đủ cường đại. Còn Phi Long, nó chỉ có ý thức không tầm thường, nhưng vẫn chưa thể nói chuyện giống như Bạo Long, cảm giác giống như vẫn thiếu chút gì đó. Gào, Bạch Hổ dẫn đầu cất tiếng gầm nhẹ, vẻ mặt đầy hưng phấn lắc lư cái đầu. Hai mắt Bạo Long cũng tỏa sáng nhìn chằm chằm vào Cổ Trần, ánh mắt đầy mong đợi. Còn Phi Long, bị gọi bằng cái tên phi tử cho dù nó không vui lắm, nhưng cũng không thể phản kháng làm chủ nhân mất vui được. Nào Tiểu Bạch, ta cho ngươi một giọt thần huyết, để lột xác huyết mạch cần phải lột xác toàn bộ Bạch Hổ huyết mạch trong cơ thể đến mức độ cực hạn. Nói xong, Cổ Trần còn uy hiếp, nếu như ngươi không làm được ta sẽ bắt thêm một con Phượng Hoàng tạp huyết và một con Kim Giao để nấu chung với ngươi. Bạch Hổ bị dọa đến mức thiếu chút nữa đã ngã ra đất. Nó từng gặp Kim Giao rồi, là một con giao long Cổ Trần săn được từ trong Vô Tận Hải, nó còn ăn một miếng thịt Kim Giao thịt nữa. Bây giờ nghe thấy chủ nhân nói, nếu như không làm được sẽ nấu nó chung với Kim Giao, còn bắt cả một con Phượng Hoàng tạp huyết nữa, tạo thành một nồi canh long Phượng Hổ. Hai con sùng vật Bạo Long, Phi Long cũng run lẩy bẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trong lòng thầm nói chủ nhân này quá hung tàn. Động một chút là muốn nấu bọn chúng, vẫn nên ngoan ngoãn, đừng chọc chủ nhân tức giận, nếu không biết đâu đến một ngày nào đó sẽ bị chủ nhân ném vào trong đỉnh nấu canh mất. Còn ngươi nữa, Đao Ba, ánh mắt Cổ Trần xoay chuyển, dọa Bạo Long giật mình một cái, mồ hôi lạnh đều chảy ướt cả lưng. Nó run lẩy bẩy cầu khẩn, chủ nhân a, Đao Ba tuyệt đối trung thành với ngài, chịu được mệt chịu được khổ chưa bao giờ có một câu oán giận. Được rồi, Cổ Trần xua tay, thầm mắng một tiếng, lá gan của đầu Bạo Long này quá nhỏ, chỉ vài lời thôi đã bị dọa sợ đến mức này. Nếu để người trên địa cầu biết, đường đường là bá chủ địa cầu trong kỳ Jura lại bị mình dọa sợ đến mức như vậy, biết đâu lại xuyên qua đánh chết hắn. Đao Ba, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Bạo Long, nhấn mạnh từng câu từng chữ, hỏi nó. Chân long huyết mạch trong cơ thể ngươi, rốt cuộc là có bao nhiêu, sao ta lại có cảm giác ngươi không có quan hệ gì với long tộc vậy nhỉ? À, chuyện này, trên mặt Bạo Long đổ đầy mồ hôi lạnh, có chút lúng túng nói. Chủ nhân, thật ra chân long huyết mạch trong cơ thể ta chỉ có một tí xíu, rất hỗn tạp, rất khó để ngưng luyện chiết xuất, từ trước đến giờ ta đã từng cắn nuốt rất nhiều sinh vật có long huyết mới có thể đạt được mức độ như ngày hôm nay. Bạo Long thành thật trả lời, khiến Cổ Trần giật mình, sau đó hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói, ta cảm thấy ngươi không cần thiết phải ngưng luyện chân long huyết mạch bởi vì ta cảm thấy chân long huyết mạch không thích hợp với ngươi. Cái gì, Bạo Long choáng váng, góc truyện audio.com, không thích hợp với chân long huyết mạch vậy thì ta thích hợp với huyết mạch nào, bần đầu vốn dĩ huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn rất mỏng manh, hỗn tạp tuy chỉ có một chút xíu như vậy, nhưng chỉ cần không ngừng ngưng tụ tinh lọc vẫn có thể lột xác trở thành long tộc chân chính. Nhưng Cổ Trần lại nói, chân long huyết mạch không thích hợp với nó, sao lại có chuyện này? Ngươi quên rồi sao, ngươi chính là man hoang Bạo Long, có điểm khác so với chân long nhất tộc, bản thân ngươi chính là một chủng tộc cường đại khác. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, hắn mở miệng giải thích một câu, trong mắt hắn, Bạo Long chính là Bạo Long, vì sao lại muốn biến thành một loại long tộc khác? Bạo Long có đặc điểm riêng của chủng tộc mình, có cả huyết mạch của chủng tộc chúng nó, chỉ là trong cơ thể có trộn lẫn một chút huyết mạch của long tộc mà thôi. Ta kiến nghị, ngươi nên trực tiếp luyện hóa hết chân long huyết mạch trong cơ thể mình, sau đó bắt đầu ngưng tụ ra Bạo Long huyết mạch ban đầu chân chính thuộc về ngươi. Thân là Bạo Long nhất tộc vốn dĩ nên là bá chủ của man hoang, không chịu thua bất kỳ đầu chân long nào, vì sao ngươi lại muốn biến thành chân long, cách trương?